nàng vẫn xót xa cho chính đời mình, vì người em yêu đã đôi dung nhan tuyệt vời nhất thế gian là em. Khi em nhau hoa nhạt màu, anh quên khi ta có nhau những phút ân ái lần đầu, cho tim càng thêm nhói đau. Cánh hoa tàn dưới chân nàng là ca tôi xót rơi theo. Trouble.

tận đến những giây cuối cùng. Suốt cuộc đời anh không quên chân tình dành hết cho